Vô địch thiên hạ, chương 1081, Kim Long Song Kiều. Góc truyện audio.com. Thứ nhất 1081 chương Kim Long Song Kiều. Về phần người này trung tâm đệ tử thân phận, phải cùng hắn là thiên thần ngũ giai lúc đầu. Như vậy, không đổi bại lộ, Cố An Thành tới gần Kim Long môn tổng bộ. Cho nên, bên trong thành thường xuyên có Kim Long môn trung tâm đệ tử xuất hiện. Phải tìm một thiên thần ngũ giai lúc đầu trung tâm đệ tử. Không khó, 5 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tìm được rồi một cái thiên thần ngũ giai lúc đầu trung tâm đệ tử thân phận. Người này trung tâm đệ tử kêu Đường Hồng. Thần cách thiên phú không thấp, là thập cấp cao giai thần cách. Bất quá thái độ làm người kiêu ngạo, âm hiểm. Ở cửa hàng khi cùng Hoàng Tiểu Long bính kiến, gặp Hoàng Tiểu Long ra tay xa xỉ, hoa sổ triệu thần tệ mua một đám linh dược, thiên thần đan khi, liền đối với Hoàng Tiểu Long nổi lên cướp giết chi tâm. Đường Hồng cướp giết Hoàng Tiểu Long khi, kết cục, có thể nghĩ, giết chết Đường Hồng sau, Hoàng Tiểu Long biến hóa thành Đường Hồng diện mạo, lấy này thân phận ngọc phù, chỉ làm cho Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là khi hắn mở ra này Đường Hồng không gian giới chỉ cấm chế khi Đường Hồng không gian giới chỉ nổi thần tệ thế nhưng chồng chất như núi, chỉ sợ có hơn 10 triệu, trừ bỏ thần tệ ở ngoài cũng không có thiếu ngàn vạn lần năm linh dược, còn có một đám thần thạch. Này đó thần thạch đều là tam phẩm, hiện tại trên thị trường nhất phẩm nhị phẩm thần thạch thực thông thường, nhưng là tam phẩm thần thạch cũng rất ít. Tam phẩm thần thạch có thể dùng đến thúc dục thần trận, cũng có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để bố trí một ít nhỏ phụ trợ thần trận. Này Đường Hồng một cái trung tâm đệ tử, thần gia đã vậy còn quá dày. Đổ ra Hoàng Tiểu Long ngoài ý liệu, Man Thần Tông bình thường trưởng lão thần gia cũng không gì hơn cái này. Bất quá, có thể phát một số tiểu tài. Hoàng Tiểu Long nhiều ít cao hứng. Đối với hắn hiện tại mà nói, tự nhiên không chê nhiều tiền. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có thể chuyển hóa thần thạch, nhưng là bằng hắn hiện tại thiên thần ngũ giai cảnh giới. Chuyển hóa thần thạch cũng liền nhị phẩm trung giai mà thôi. Có Đường Hồng thân phận, Hoàng Tiểu Long liền khả xuất nhập Kim Long môn. Chỉ Hoàng Tiểu Long lo lắng đem Kim Giác Tiểu Ngưu ở lại này Cố An trong thành. Cho nên, liền làm cho Kim Giác Tiểu Ngưu đi theo chính mình cùng nhau vào Kim Long môn. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không phải minh mục trương đảm địa đem Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo trên người, mà là làm cho này cùng băng phách lục ma nhân giống nhau. Đứng ở Tu Di Thần Điện nội, ra Cố An thành sau, Hoàng Tiểu Long nghênh ngang địa tiến nhập Kim Long môn tổng bộ. Giết Đường Hồng tiền, Hoàng Tiểu Long siêu hồn này trí nhớ. Theo này trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được linh dược phong ngay tại Kim Long môn tổng điện phía sau núi bên trong. Bất quá, linh dược phong là Kim Long môn siêu tầm bồi dưỡng quý hiếm linh dược nơi. Thuộc loại cấm địa, Đường Hồng mặc dù là Kim Long môn trung tâm đệ tử, nhưng là cũng không có thể ra vào linh dược phong. Đối với này, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở ý. Tiến vào Kim Long môn lúc sau, hắn phải làm chính là hỏi thăm tin tức, xác nhận kia linh lôi cửu diệp liên hay không thật sự ngay tại linh dược phong. Chỉ cần xác nhận kia hết thảy là tốt rồi làm. Nửa tháng sau, Đường Hồng tu luyện động phủ nội, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở Tu Di Thần Sơn bên trong không gian trong vòng. Trước mặt của hắn, quay quanh một cái tứ phẩm linh mạch. Này tứ phẩm linh mạch, đúng là hắn ở Thái Cổ Thần Điện được đến trong đó một cái. Đột phá thiên thần ngũ giai lúc sau, Hoàng Tiểu Long nhất có rảnh, liền thôn tính tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện. Mấy ngày nay, hắn đã muốn ẩn ẩn tiếp cận thiên thần ngũ giai lúc đầu đỉnh. Tiếp qua một tháng, hẳn là có thể chân chính đạt tới thiên thần ngũ giai lúc đầu đỉnh. Một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt, Sau đó theo Tu Di Thần Sơn đi ra. Theo Tu Di Thần Sơn đi ra sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi đường hồng tu luyện động phù. Đi tới Thái Long Điện. Thái Long Điện là Kim Long Môn trung tâm đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương. Cũng là Kim Long Môn chúng trung tâm đệ tử tụ tập nơi. Này nửa tháng, mỗi ngày Hoàng Tiểu Long đều đã đi Thái Long Điện đi dạo một vòng. Hy vọng có thể theo này đó trung tâm đệ tử trong miệng nghe được một ít hữu dụng tin tức. Hoàng Tiểu Long đi vào Thái Long Điện khi Thái Long Điện đã muốn tụ tập không ít trung tâm đệ tử. Đường Hồng bản nhân thái độ làm người kiêu ngạo, âm hiểm, thiên phú tuy rằng không thấp, nhưng là ở Kim Long Môn cũng không có gì thổ lộ tình cảm bằng hữu. Cho nên đã đến sau, cũng không ai cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ phải thanh tĩnh. Không sai biệt lắm 2 tháng. Hải Hoàng Hắc Diễm Thú còn không có tin tức. Cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Chúng ta làm sao có thể phong tỏa được người ta. Đối phương chỉ sợ sớm ly khai Long Sư Đảo. Thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Này nửa tháng, chúng trung tâm đệ tử đàm luận nhiều nhất đó là Hải Hoàng Hắc Diễm Thú tin tức. Về phần kia chỉ Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, bị Hoàng Tiểu Long bắt sau. Ở băng phách lục ma nhân băng cửu nhất cùng Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự trợ giúp. Đã muốn bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Hiện tại cùng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất, Kim Giác Tiểu Ngưu liền đứng ở Tu Di Thần Điện nội. Nếu này đó nghị luận trung tâm đệ tử biết bọn họ trong miệng cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân hòa Hải Hoàng Hắc Diễm Thú ngay tại bọn họ bên. Người, không biết chỉ gì ý tưởng. Đột nhiên, đám người một trận xôn xao. Hồ Đan Sư Tỷ đến đây. Hoàng Tiểu Long theo chúng trung tâm đệ tử ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị dài mặt trái xoan. Mắt đẹp linh động. Dáng người cao gầy tiệt sắc mỹ nữ đi vào Thái Long Điện. Cuồng Sư Thần Tông có tam kiếm, mà Kim Long Môn tắc có song kiều. Này Hồ Đan đó là Kim Long song kiều một trong. Nhân không chỉ có bộ dạng tuyệt mỹ, hơn nữa có được vương cấp đỉnh giai thần cách thiên phú. Là Kim Long Môn sáng tạo tới nay tối ưu nghiệt thiên tài. Hơn nữa, nàng thân mình thực lực là thiên thần thập giai trung kỳ đỉnh, là Kim Long Môn thủ tịch đệ tử. Phía Hồ Đan điều kiện, tự nhiên là Kim Long Môn tuyệt đại bộ phân nam đệ tử ái mộ tình nhân trong mộng. Cũng khó trách chúng trung tâm đệ tử gặp Hồ Đan đã đến phải kích động như thế. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, này Hồ Đan đến Thái Long Điện làm gì? Coi hắn thân phận cùng thực lực. Căn bản không cần nhận trung tâm đệ tử nhận nhiệm vụ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hồ Đan tiến nhập Thái Long Điện nội điện. Nhưng là mười mấy phút đồng hồ sau, Hồ Đan liền từ trong điện đi ra. Sau đó lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ lập tức ly khai Thái Long Điện. Ngay tại một ít đệ tử ông nhiên đoán Hồ Đan đến Thái Long Điện mục khi, Thái Long Điện trưởng lão Trương Bằng liền đi ra. Sau đó tuyên bố nói, vừa mới Hồ Đan lại đây ban bố một cái tân nhiệm vụ. 1 tháng sau, môn chủ phải luyện chế đế lôi chiến thần đan. Cần theo trung tâm trong hàng đệ tử chọn lựa 6 gã có được lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách đệ tử ở bên phụ trợ. Thanh âm rơi xuống, mọi người ồ lên. Tiếp theo, Trương Bằng lại nói, bất quá, chọn lựa đệ tử. Phải có nhất định luyện đan trình độ mới được. Chỉ cần chọn lựa trên, vô luận luyện đan kết quả như thế nào, đều phải nhận được tông môn thưởng cho 10 tỷ thần tệ. 10 tỷ thần tệ, mọi người lại ô lên. Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng vừa động. Kim Long môn môn chủ thế nhưng phải luyện chế đế lôi chiến thần đan. Theo hắn biết, luyện chế đế lôi chiến thần đan chính yếu một mặt linh dược tài liệu đó là linh lôi cửu diệp liên. Xem ra, kia linh lôi cửu diệp liên hiện tại cũng không có ở linh dược phong, mà là ở Kim Long môn môn chủ trong tay. Bất quá, lần này Kim Long môn môn chủ luyện đan, thật là một cái cơ hội. Cách chương.